Thái cổ cuồng ma, chương 18, là cha thương sao? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm sau, copy nội dung từ truyện 88. Thôi phủ, Tần Chiến quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói: "Đại tướng quân, hết thảy sai lầm đều tại cho ta. Kính xin đại tướng quân nể tình Tần Vũ còn trẻ không hiểu chuyện phân thượng tha cho hắn." Copy nội dung từ truyện 88. Tần Chiến, ngày xưa, ngươi đi theo lão phu dục huyết phấn chiến cũng có hơn 10 năm chứ. Coi như ngươi lui xuống sau khi, lão phu đối đãi ngươi như thế nào? Thôi Hồng mặt đầy uy nghiêm, thần thái xanh mét nhìn chằm chằm Tần Chiến, nghiêm nghị nói: "Đại tướng quân ân tình, Tần Chiến không bao giờ quên." Tần Chiến đạo, copy nội dung từ truyện 88. Thôi Hồng vồ mạnh ở trên bàn trà, ly trà trực tiếp đập về phía Tần Chiến. Lạnh lùng nói: "Lão phu đối đãi ngươi như con trai ruột, ngươi cắt đứt tiểu thước tay qua lại báo lão phu, mặc cho xúc sinh kia cắt đứt tiểu dũng, tiểu phong tay chân, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi có gì trước mặt tới? Hơn nữa, ngươi cũng đã biết tiểu thước là ta Thôi gia hy vọng. Đối với ta Thôi gia trọng yếu bao nhiêu? Đừng nói ngươi không biết." Tần Chiến không nói tiếng nào, không nhúc nhích, mặc cho nước trà từ cái chán lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. "Đưa ngươi con thứ ba Tần Vũ giao ra. Nếu không, đừng trách không nể tình đưa ngươi Tần gia nhổ tận gốc." Thôi Hồng lạnh giọng nói. Tần Chiến kia trầm ổn khuôn mặt bắp thịt co quắp, đạo: "Đại tướng quân, cắt đứt tiểu thước tay là ta, cùng Tần Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Đại tướng quân nếu muốn xử phạt, liền xử phạt Tần Chiến." Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi hôm qua không phải là rất ngông cuồng sao? Hừ, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Ta không chỉ có muốn Tần Vũ mệnh, ta càng phải ngươi Tần ra tất cả mọi người mệnh." Lúc này, Thôi Thước oán độc thanh âm từ cửa hông bên trong truyền ra. Hắn như cũ mặc tử y, thương thế trên người lại ngắn ngủi một đêm khỏi hẳn. Từ trên người hắn không thấy được hôm qua đại chiến vết tích. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng là Thôi Thước trên mặt tái nhợt, mà trong ánh mắt phát ra cũng không phải lúc trước cuồng vọng. Cướp lấy là oán hận, Thôi Thước chẳng qua là thứ suất. Từ nhỏ đến lớn gặp Thôi gia những huynh đệ khác khi dễ, khiến cho hắn đối với Thôi gia quy trúc cảm cũng không mạnh. Cũng may hắn tư chất xuất chúng, ở Thôi Hồng thúc đẩy xuống tiến vào Thiên Hỏa Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Từ tiến vào Thiên Hỏa Tông, bằng vào ngạo nhân tư chất Thôi Thước lấy được Thiên Hỏa Tông phong chủ coi trọng thu làm đệ tử. Bởi vì cùng tam trưởng lão tôn tử giao hảo, Thôi Thước ở trên trời Hỏa Tông địa vị ngày càng dâng cao. Lần này trở lại Thôi gia, Thôi Thước là vênh váo nghênh ngang trở lại. Rất nhiều cổ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn hung hăng đem ngày xưa khi dễ người khác dẫm ở dưới chân, mà bị người khác tôn trọng, kính sợ ánh mắt để cho Thôi Thước phá lệ hưởng thụ. Lâu ngày có chút lâng lâng. Copy nội dung từ truyện 88. Bị Tử Huân Nhi hù dọa chạy coi như, nhưng lại bị Tần Vũ đánh trọng thương. Bị Tần Chiến đánh nát cánh tay làm Thôi Thước nội tâm oán độc cực kỳ. Đặc biệt là âm thầm nghe được Thôi gia người làm nghị luận hắn và Tần Vũ đánh một trận. Thôi Thước chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh, một rửa sạch sỉ. Tần Chiến cúi đầu, đôi mắt sâu bên trong hàn quang chợt hiện, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đạo: "Đại tướng quân, mời xem ở ngày xưa Cầm Nhi phân thượng, tha cho Tần Vũ." Tần Chiến bảo đảm, ngày sau Tần Vũ tuyệt sẽ không kêu thêm chọc Thôi Thước. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi Hồng nét mặt già nua ngẩn ra, nhớ tới cái gì, hắn đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Chiến, trong mắt thiểm thước tí ti lệ mang. Một lúc sau, hắn gằn từng chữ: Lần sau không được phá lệ. Liền tạ đại tướng quân. Tần Chiến tâm lý đá lớn rơi xuống đất. Mà thôi thước là thét to. Chấm, ra ra, ta tuyệt không đồng ý bỏ qua cho Tần Vũ. Bỏ qua cho Tần gia. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ khốn, đi xuống cho ta ngây ngốc. Thôi Hồng chợt vỗ bàn một cái. Bỗng quát lên, đem Thôi Thước dọa cho giật mình. Hắn mắt nhìn mặt đầy âm trầm Thôi Thước. Trên mặt giãy giụa một phen. Phất tay áo rời đi. Nể tình ngày xưa về mặt tình cảm. Tha cho hắn có thể. Nhưng ngươi ở Thôi phủ trước quỳ 3 ngày 3 đêm đi. Răn đe, Thôi Hồng lạnh giá nói. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ, đại tướng quân, Tần Chiến trên mặt bắp thịt co quắp. Lời nói rơi xuống đất. Hắn chậm chạp đứng lên. Rời đi phòng khách, mà Thôi Hồng nhìn chằm chằm Tần Chiến bóng lưng. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, Thôi Hồng đột nhiên nói. Vào đi, copy nội dung từ truyện 88. Trước rời đi Thôi Thước mang trên mặt một phần cười lạnh. Hắn đạo, ra ra, ngươi vì sao phải như vậy? Trực tiếp cảnh cáo bọn họ không là được sao? Ta Thôi ra thiếu hắn Tần Chiến một cái tình. Chuyện này nhất định phải còn. Chuyện này không cần nhắc lại. Thôi Hồng nhìn chằm chằm Thôi Thước. Ôn tồn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ra ra, kia Tần Vũ nếu bất tử ngày khác. Thôi Thước không cam lòng nói. Lão phu còn một cái ân huệ. Chỉ nói lần sau không được phá lệ. Tha cho hắn. Nhưng không nói đảm bảo kia Tần Vũ bất tử. Dám uy hiếp ta Thôi ra nếu thật để cho hắn còn sống. Lão phu há có thể ngủ an tâm. Thôi Hồng cười lạnh một tiếng. Sau đó, vẻ mặt ôn hòa đối với Thôi Thước đạo. Tiểu Thước A, sau này ở trên trời Hỏa Tông thời khắc phải nhớ cho kỹ. Cái thế giới này có thể tin tưởng người khác. Chỉ có chính ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Dạ, ra ra, Thôi Thước cung kính nói. Mà mặt hiện lên một vệt cười gằn. Mấy ngày nay, Thiên Vũ chủ thành người nghị luận ầm ĩ, ngày xưa tướng quân. Bây giờ chủ nhà họ Tần lại quỳ thẳng ở Thôi phủ trước. Đưa tới mọi người suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền của tui .net. https choang kiwa tui .net. Có người nói là Tần Chiến là đắc tội Thôi đại tướng quân. Cũng có người nói Tần Chiến đánh chính thất phu nhân. Mà phu nhân là Thôi đại tướng quân con gái. Cho nên Tần Chiến tới chịu đòn nhận tội. Copy nội dung từ truyện 88. Làm tin tức truyền ra nói là Tần Chiến con thứ 3 Tần Vũ đả thương cương khí sơ kỳ Thôi ra thiên tài Thôi Thước lúc. Toàn bộ Thiên Vũ chủ thành cũng vén lên sóng to gió lớn. Người nào không biết người nào không hiểu. Kia Tần Chiến con thứ 3 Tần Vũ là cái phế vật. Tư chất bình thường còn thích dẫn đến chuyện không phải là. Mà bây giờ truyền ra phế vật kia lại có thể làm tổn thương cương khí cảnh Thôi ra thiên tài. Làm sao không làm mọi người khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, có liên quan Tần Vũ tin đồn giống như phong trào như vậy bùng nổ. Đủ loại kiểu dáng đều có. Phần lớn đều là nói Tần Vũ lúc trước nhẫn nhục phụ trọng. Giả heo ăn thịt hổ loại. Nhưng sau đó lại có tin tức nói là Tần Vũ khiêu khích Thôi ra thiên tài. Chiến bại bên dưới còn muốn đánh lén. Khiến cho Thôi Thước động sát ý. Dưới sự tức giận nghĩ tưởng đánh chết. Chọc giận Tần Chiến. Tần Chiến hạ ngoan thủ cắt đứt Thôi ra thiên tài tay. Cho nên, lần này là tới chịu đòn nhận tội. Copy nội dung từ truyện 88. Tụ tập ở Thôi phủ ngoài cửa người càng ngày càng nhiều. Cũng đang quan sát Tần Chiến. Trong đó có không ít người ngôn ngữ ác độc. Tức giận quát Tần Chiến. Còn có người lại xuất ra kê đàn. Rau cày đập về phía Tần Chiến. Mà Tần Chiến quỳ một chân Thôi phủ trước mặt. Hông thẳng tắp, sừng sững bất động. Giống như tọa thạch tượng một dạng mặc cho người khác chửi rùa cùng công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không nói ra khó chịu. Là bị mấy người đánh một dạng mở hai mắt ra. Mắt nhìn bốn phía, nghe tới bên tai truyền tới Tiểu Đào cùng Hoa nhỏ nhỏ giọng tiếng nói chuyện. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Không chết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hồi tưởng cùng Thôi Thước đánh một trận. Tần Vũ lúc này hồi tưởng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng đối với phong ma lục biến có là khiếp sợ. Lấy vừa bước vào võ cảnh lục trọng tu vi đi nghênh chiến cương khí sơ kỳ Thôi Thước. Còn trông cho mượn dùng ngoại lực. Đây cơ hồ là Tần Vũ không dám nghĩ. Dù sao, tu vi mỗi một cảnh giới đều sẽ có đến long trời lở đất biến hóa. Nếu hắn chống lại võ cảnh cửu trọng cái này còn được. Có thể cương khí cảnh. Chỉ một cương khí liền không phải mình có thể chịu đựng. Có thể thấy, phong ma lục biến cường hãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên lần này có thể treo lên đánh Thôi Thước cũng là bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú. Nếu không, gặp phải kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, Tần Vũ kết quả cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ cũng là không có. Mặc dù trong đầu chứa một tòa tàng thư các, nhưng bây giờ Tần Vũ nhiều lắm là coi là một thục đọc vạn quyển sách sinh. Còn chưa tới kia bày mưu lập kế mức độ, nhiều nhất coi là một lý luận suông đi. Hồi tưởng bị thương càng nặng, thiêu đốt khí huyết càng thịnh vượng, tràn ngập thể nội lực lượng càng mạnh cảm giác. Tần Vũ đối với phong ma lục biến tràn đầy mong đợi. Đây vẫn chỉ là đệ nhất cảnh. Như vậy, đến cuối cùng, phong ma lục biến nên mạnh mẽ bao nhiêu? Copy nội dung từ truyện 88. Sợ rằng, đến một cái cảnh giới, có thể nói vô địch. Chờ chút, nếu đệ nhất cảnh là tức huyết, có hay không ta khí huyết càng mạnh, vận dụng đệ nhất cảnh lấy được lực lượng lại càng cường. Mà tăng lên khí huyết có hai loại phương pháp. Một là thể xác càng cường hãn, khí huyết lại càng mạnh. Cho nên, có lời thể tu người, khí huyết có thể trọng vạn quân nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một người khác chính là huyết mạch lực lượng. Nhưng từ cổ thân thể này tư chất đến xem, sợ là không có huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc phong ma lục biến mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng cắn trả cũng lợi hại a, trong cơ thể khí huyết hao hết. Hơn nữa, một khi cổ lực lượng kia biến mất, sẽ gặp bởi vì khí mất máu mà hôn mê. Nếu không đến bị bất đắc dĩ mức độ, vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Tần Vũ tự nói, copy nội dung từ truyện 88. Phong ma lục biến cũng không phải là hoàn mỹ. Bây giờ còn chẳng qua là đệ nhất cảnh. Vận dụng một lần sau khi sẽ bất tỉnh, khí huyết cũng có cực lớn hao tổn. Cũng không biết đến phía sau phong ma biến hóa thì như thế nào. Nhìn trên người vảy kết vết thương, Tần Vũ xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Nằm ở trên giường bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết. Hấp thu thiên địa linh lực khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ chỉ có thể khôi phục thương thế. Khí huyết không cách nào đền bù. Di bổ khí huyết cũng có hai cái phương pháp. Một là ngồi tĩnh tọa. Hai cái chính là nuốt linh thú huyết nhục. Để đền bù, ước chừng sau nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi tĩnh tọa Tần Vũ trong lúc mơ hồ nghe được trận trận nghẹn ngào. Mà thanh âm làm Tần Vũ đột nhiên ngồi dậy. Lại thấy Tần Tuyết ngồi ở một bên nhỏ giọng khóc thút thít. Tuyết Nhi, thế nào? Tần Vũ mở miệng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Chính đang đau lòng khóc tỉ tê Tần Tuyết liền vội vàng quay đầu. Khi thấy ngồi dậy Tần Vũ lúc, nàng trực tiếp nhào tới. Khóc giống đảo. Ca, ca không thể không chuyện sao? Tần Vũ vuốt ve Tần Tuyết xanh phát. Lạnh nhạt cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyết Nhi không khóc, nhưng phụ thân hắn. Ca, ngươi đi nhìn phụ thân. Hắn quỳ xuống thôi trước cửa phủ đã có 3 ngày. Ta khuyên như thế nào hắn đều không đứng lên. Ô ô, Tần Tuyết vừa nói vừa lớn tiếng khóc. Nàng bất quá 13 tuổi. Chỉ là một hài tử. Đầu tiên là Tần Vũ hôn mê 3 ngày đã làm cho nàng một ngày bằng một năm. Mà bây giờ Tần Chiến quỳ xuống thôi trước cửa phủ. Quỳ hoài không dậy để cho nàng vô cùng lòng chua xót cùng bi thương. Copy nội dung từ truyện 88. Thôi phủ, Tần Vũ ánh mắt híp lại. Hắn vỗ vỗ Tần Tuyết, an ủi, Tuyết Nhi, ca đi xem một chút. Ừ, Tần Tuyết lau nước mắt, có thể mặc cho nàng thế nào lau chùi. Nước mắt một mực không ngừng chảy. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa khắc đồng hồ sau, làm Tần Vũ đi tới thôi trước cửa phủ lúc. Bốn phía đã sớm tụ tập thành thiên thượng vạn bách tính. Trong này có đến từ võ quốc bốn phương tám hướng người. Cũng không thiếu tu sĩ. Đều là vây ở thôi trước cửa phủ. Nghị luận ầm ĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Cha không dạy con chi qua. Dạy ra như vậy nhi tử coi như. Lại vẫn muốn nuông chiều. Lần này đá trúng thiết bản chứ. Tự gây nghiệt. Đáng đời. Ta phải nói đem kia Tần Vũ cũng chộp tới. Quỳ ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Tần đại gia chủ cũng có ngày này. Muốn ta là thôi ra. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem kia Tần Vũ chém cũng không quá đáng. Trận trận chửi rùa cùng tiếng nghị luận vang lên. Tần Vũ sắc mặt âm trầm xuyên qua đám người. Khi thấy quỳ xuống thôi phủ trước đại môn bóng người lúc. Con người kịch liệt co rụt lại. Nội tâm như là bị trọng chùy hung hăng gõ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy, Tần Chiến tóc tai bù xù. Trên người phủ đầy lòng đỏ trứng. Rau cải, đồ ăn thừa cơm thừa. Trên người tản ra trận trận hôi thối chi vị. Nhưng hắn không đơn giản là như một thanh thần binh lợi kiếm. Quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Thấy bộ dáng như vậy Tần Chiến. Tần Vũ tâm lý không tên khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Khó có thể tưởng tượng trước mắt chật vật Tần Chiến hay lại là sau khi hắn sống lại lần đầu tiên thấy Tần Chiến. Khi đó hắn nói năng thận trọng. Uy vũ bất phàm. Cả người tràn đầy uy nghiêm và trầm ổn. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó hắn giống như một trong tay vô số sinh linh tướng quân. Mà bây giờ, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trong lòng nổi lên chưa bao giờ có làm rung động. Bất kể Tần Chiến lúc trước như thế nào. Nhưng lần này, hắn là vì chính mình mới quỳ ở chỗ này. Lần này, hắn là bảo vệ mình mới quỳ ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Mà chính là cha thương sao. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ hít sâu một cái. Nội tâm cực kỳ khó chịu. Ngay tại Tần Vũ tâm lý mơ hồ đau lúc. Một đạo ôn hòa lời nói vang lên. Tần bá phụ, ngươi đây là khổ như vậy chứ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.